Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, gợi cảm công chúa. Online tỏ tình, cơ gia cơ hạo nguyệt, cơ tử nguyệt, cơ bích nguyệt, ba lượt mặt trăng nhỏ đến. Cơ tử nguyệt, vị này áo tím bồng bềnh cơ gia thần nữ thoải mái hướng Diệp Phàm phất phất tay. Ân. Trước đây không lâu đạt thành giao dịch nàng rất hài lòng. Lấy một viên phổ phổ thông thông thanh đồng chiếc nhẫn, liền có thể đổi đi một khối thượng phẩm thần nguyên. Diệp Phàm mỉm cười đối mặt, ngây thơ thiếu nữ nha, người căn bản không biết mình đánh trượt gì đó. Rất nhanh Khương gia thần thể Khương Giật Phi đến, cũng hướng nhân tộc thánh thể gật đầu ra hiệu. Nhìn không ra, Diệp huynh còn rất thụ hoan nghênh tương đương. Một tôn áo trắng tung bay tuyệt đại mỹ nhân đạp không mà đến. Nhàn nhạt hoa vũ bao phủ, cả người xem ra mông lung mà mỹ lệ, khiến người không khỏi tâm thần chập chờn. Bạch y tiên tử, có thể xưng phong thái vô song, tuyệt đại giai lệ, nguyên lai là giao trì tiên tử đến. Thay ta hướng Dương Di tiền bối vấn an, Diệp Phàm nhẹ nhàng khẽ ngửi. Bỗng nhiên có một cỗ nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi. Giao chỉ thánh nữ oán trách liếc một cái nhân tộc thánh thể. Chợt một câu hai ý nghĩa nói. Ta cũng thay mặt Tây Vương mẫu đại nhân hướng Diệp huynh vấn an. Hai người đơn giản bắt chuyện. Vài câu, chợt tách ra. Đông Hoàng yêu tộc bên trong cường nhân Thanh Giao Vương. Khổng Tước Vương cùng nhau xuất hiện. Hộ tống yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc chạy đến, cùng Diệp Phàm vị này người hộ đạo tụ hợp. Nhan Khê điện hạ, của ngài sự tình chúng ta đều nghe nói, bề ngoài bất quá 16-17 tuổi mỹ thiếu niên. Bộ dáng Khổng Tước Vương, muốn nói lại thôi, Nhan Khê, tuy là đã từng tiên đài tầng 2 đỉnh phong đại năng, nhưng dù sao sớm đã vẫn lạc, chuyển thế trùng tu. Hết thảy từ đầu tới qua, cho nên Khổng Tước Vương chỉ đối nó bảo trì mặt ngoài tôn trọng. Ngài, chữ này vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng, hiển nhiên là biết được Nhan Khê điện hạ hành động vĩ đại. Vì Đông Hoang yêu tộc tương lai, dứt khoát từ bỏ yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh sự tình. Việc này không cần nâng lên, còn xin các ngươi tôn trọng quyết định của ta. Còn có, đại đế 19 thế tôn, yêu tộc Nhan Khê đã chết rồi, hiện tại còn lại chỉ có nhân tộc thánh thể Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp lấy tay, cố gắng làm ra phong khinh vân đạm thái độ. Đúng, Nhan Khê điện hạ, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương lại sâu thụ cảm động. Cùng nhau bái xuống, Nhan Khê điện hạ, đây là chúng ta một lần cuối cùng gọi ngươi điện hạ. Hai tôn Đông Hoang yêu vương hiển nhiên hiểu lầm gì đó. Nhan Khê điện hạ vì để cho đám đại yêu hết hy vọng. Vì để cho Như Ngọc công chúa an tâm tiếp nhận đại đế truyền thừa. Hy sinh vì nghĩa, chủ động cùng đi qua làm cắt chém. Một cái dị thường khổ tình kịch bản. Nhào nhào xuất hiện tại nhị vương trong đầu. Các ngươi nhìn, đem yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh rời tay. Đổi bị động làm chủ động, không chỉ có trắng kiếm một cái nàng dâu, còn thuận thế đem Nhan Khê cái này áo lót cho thoát. Đắc ý, Nhan Khê điện, Diệp Phàm, lần này tranh đoạt muốn trọng điểm chú ý một người. Thanh Giao Vương thấp giọng hướng Diệp Phàm, giới thiệu một cái đối thủ mạnh mẽ, nắm giữ thôn thiên ma bình thứ 7 đại khấu Đồ Thiên. Liên thủ thứ 8 đại khấu Lý Hằng đến. Ý muốn tranh đoạt còn lại nửa cái cực đạo vũ khí. Khiến cho thôn thiên ma bình hoàn chỉnh. Cùng là bắc vực 13 chùm cướp thành viên. Thanh Giao Vương không liền cùng hai người giao thủ. Bất quá Diệp Phàm nếu là muốn ra tay tranh đoạt. Hắn cùng Khổng Tước Vương nhất định hết sức giúp đỡ. Dù sao, vì Đông Hoang yêu tộc tương lai. Diệp Phàm vừa mới mất đi yêu đế thánh binh. Nhị vương liền mang bồi thường tâm tư, có ý vì đó tranh đoạt thôn thiên ma nắp, hai vị hảo ý Diệp Phàm tâm lĩnh. Bất quá không cần như thế. Có cường nhân lợi dụng ngoan nhân đạo tràng làm cục, bày ra kinh thiên sát trận. Thời khắc tất yếu, hai vị nhưng lập tức khôi phục đại đế thánh binh, hộ tống Như Ngọc rời đi. Diệp Phàm quyết định cho hai tôn đông hoang đại yêu lộ ra một chút tin tức. Trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, đông hoang yêu tộc đều là hắn cường lực minh hữu, không dung có bất kỳ sơ suất. Khôi phục đại đế thánh binh, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương liếc nhau, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm tương đương, Diệp Phàm cùng Nhị Vương nói xong chính sự. Một tên ống tay áo bồng bềnh áo trắng giai nhân nhảy đi qua. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm sao? Thay cái danh tự liền không biết ta rồi. Diệp Phàm buồn cười lấy nhìn xem hồn nhiên thái độ mười phần yêu đế hậu nhân. Nào có, mặc kệ là Nhan Khê hay là Diệp Phàm, ngươi đều là ta tuyển định người kia. Người ta đời này cùng định ngươi. Nhan Như Ngọc có thể xưng dung nhan tuyệt sắc. Hoa lan trong cốc vắng, băng cơ ngọc cốt, cười hì hì duỗi ra như ngọc nhu đề. Một thanh tiến lên nắm chặt Diệp Phàm thô giáp bàn tay lớn. Gợi cảm công chúa, online tỏ tình. Diệp Phàm ý đồ tránh thoát con kia lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng. Làm thế nào vung đều thoát không nổi. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật rất đẹp trai. Thật phiền não a. Mấy vị có ý lưu tâm nơi đây đông hoang thần nữ. Đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Có giận dữ. Có ghen tuông, có ngũ vị tạp trần, có nhiều hứng thú, xem ra, ngươi xem như sơ bộ luyện hóa đại đế thánh tâm rồi. Ta có thể cảm giác được huyết mạch của ngươi nồng độ. Xa xa siêu việt đỉnh phong thời kỳ ta, đuổi sát 10 đời trong vòng đại đế huyết duệ. Diệp Phàm vuốt vuốt trong tay trơn nhãn, từ tốn nói, Nhan Khê là yêu đế 19 thế tôn. Nhan Như Ngọc là yêu đế 53 thế nữ. Trước mắt Nhan Như Ngọc vị này yêu tộc công chúa thanh đế độ đậm của huyết thống, sớm đã siêu việt Nhan Khê. Thần lực tu vi chính là hóa long đệ nhất biến, hóa long bí cảnh. Đây tuyệt đối là đông hoang thiên kiêu nấc thang thứ nhất thực lực. Mục tiêu của ta thế nhưng là sánh vai đại đế đời thứ nhất đế tử tương đương. Nhan Như Ngọc nhíu mũi ngọc tinh xảo, chợt vỗ trán, đưa ra một kiện không gian pháp khí. A, đúng, cái này cho ngươi, đây là tử kim thần thiết. Diệp Phàm mở ra túi không gian xem xét, một khối rủ xuống từng tia tiên huy tử kim tiên liệu. Tử kim thần thiết, cũng không phải thần liệu, chính là tiếng tăm lừng lẫy tiên liệu. Tử kim hàng ma sử. A-di-đà Phật Đại Đế tạo thành cực đạo đế binh. Hắn vật liệu tức là tử kim thần thiết, từ Phật Tổ rót vào vô tận công đức lực lượng, nhiều lần rèn luyện mà thành. Trước mắt, tử kim hàng ma sử từ tọa trấn Tu Di Sơn đấu chiến thánh Phật chấp trưởng. Trước sớm thanh đế binh bị ngươi chấp trưởng thời khắc, ta vốn định lấy khối này hao hết thiên tân vạn khổ siêu tập đến tử kim thần thiết, chế tạo một kiện cực đạo phôi thô. Bây giờ thanh đế binh từ ta chấp trưởng, khối này tiên liệu liền tặng ngươi đi. Ngươi điều không phải tại siêu tập tiên liệu chuẩn bị lần nữa thăng cấp bản mệnh đạo binh sao? Không cho phép chối từ. Nhan Như Ngọc một tay lấy chi nhét vào trong ngực hắn. Đa tạ. Diệp Phàm cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy, tăng thêm tại ngoan nhân đạo tràng ở bên trong lấy được Long Văn Hắc Kim. Hắn đã siêu tập 4 loại tiên kim, còn kém 5 loại liền có thể công đức viên mãn, tốc độ không có chút nào chậm. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, tiểu mập mạp chính chảy nước bọt, lâm vào mi mi trong mộng đẹp. Đột nhiên, một khối từ trên trời giáng xuống tử kim thần liệu vừa vặn nện ở đỉnh đầu. Ai nha, là cái nào bại hoại nện ta? Tiểu mập mạp che lấy cái đầu nhỏ con tỉnh lại, tức giận đến mắng to. A, là tiên liệu, Tốt, khẳng định lại là Diệp Phàm cái kia bại hoại. Hai ngày trước mới vừa tới một khối Long Văn Hắc Kim. Hiện tại lại tới một khối Tử Kim Thần Thiết. Thật làm rèn đúc cực đạo vũ khí tiên kim. Là ven đường rau cải trắng hay sao? Nhặt lên Tử Kim Thần Thiết tiểu mập mạp. Đầu tiên là chỉ thiên, giận mắng một trận. Sau đó không còn cách nào khác thi triển vô thượng đại pháp lực. Đem dung nhập trong đỉnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?